Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 851, thằng nhóc kia. Còn khổ hơn cháu bây giờ. Cậu nghe lọt tất cả mọi thứ rồi ghi nhớ vào trong đầu. Đến mức những chuyện khiến cậu tuyệt vọng đột nhiên trở nên không có quan trọng như vậy nữa. Bởi vì giống như anh họ nói, chỉ cần cậu chịu nổi. Là trái tim sẽ trở nên mạnh mẽ, sau này sẽ càng lúc càng mạnh. Có thể bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ sau khi tiễn Lệ Minh Viễn xong, Lệ Minh Thành quay lại chỗ ông nội. Cậu từ đầu đến cuối không có chảy một giọt nước mắt, nhưng lúc này lại quỳ trên mặt đất, ghé vào lòng ông nội gào khóc thành tiếng. Giống như đang phát tiết hết những uất ức trong lòng ra. Ông cụ Lệ đau lòng xoa đầu cậu nói, đứa trẻ ngoan. Trên đời này không có chuyện gì mà nhân loại chúng ta không chịu nổi cả. Lúc trước sau khi bác cả của cháu hạ táng xong, thằng nhóc Minh Viễn kia cũng nằm sấp trong ngực ông khóc. Ai ra, thằng nhóc kia khóc còn ghê hơn cháu nhiều. Khóc đến bất tỉnh nhân sự, khiến ông bị dọa sợ phải vội vàng gọi xe cấp cứu. Thằng nhóc kia, còn khổ hơn cả cháu bây giờ. Lúc đó nó mới có mấy tuổi đầu, giống như sau một đêm trưởng thành hơn rất nhiều. Khi đó, trong bữa tiệc ra mắt dâu mới, nó thấy mẹ cháu, nó đã nhìn chằm chằm vào mẹ cháu rất lâu rồi mới rời ánh mắt đi. Ông cho rằng mẹ cháu đã phẫu thuật thẩm mỹ thành bộ dạng như thế, chắc chắn thằng nhóc kia sẽ không nhận ra. Kết quả là ông tính sai, nó đã nhận ra nhưng không nói. Đứa bé mới có mấy tuổi mà đã trâu nổi mọi chuyện trong lòng, nhưng cũng từ đó về sau, anh họ cháu càng lúc càng trầm mặc không thích trao đổi với người khác. Ông vì muốn di chuyển sự chú ý của nó cho nên tìm rất nhiều gia sư dạy cho nó đủ thứ, nó cũng học tập rất nhanh. Chỗ nào không hiểu cũng đều hỏi ông. Sau này trưởng thành, ra ngoài gặp thứ không hiểu cũng phải hỏi ông, phương diện đối nhân xử thế cũng hỏi ông luôn. Thằng nhóc này rất bướng bỉnh. Nhưng phàm là những ai ông nội nói không thể qua lại là nó trực tiếp cả đời không qua lại với người ta. Nhiều năm như vậy, bạn bè đáng tin bên người nó chỉ có mỗi một cái Tần Thiên mà thôi. Lê Minh Thành yên lặng nghe những thứ này, không khóc nữa, còn không nhịn được mở miệng hỏi tại sao anh họ lại như vậy. Bởi vì tâm tư nó rất mẫn cảm, tâm phòng bị người khác quá nặng. Nếu như không thể là người có thể kết giao thì dứt khoát không thèm qua lại, nó chán ghét phiền phức, lười giữ gìn mối quan hệ ngoài mặt. Nhưng cháu khác với anh họ. Cháu đang học tập làm tiêu thụ cần phải khéo léo. Qua lại với rất nhiều người. Chỉ nên con đường của cháu với anh họ cháu là khác nhau, giá trị sáng tạo tương lai của hai đứa cũng khác nhau rất lớn. Cứ tìm xong vị trí của mình là được, anh họ cháu là người cầm quyền của nhà họ Lệ, là làm bằng sắt bất động. Nó là cháu trai trưởng, sau này đẻ con chỉ có con trai trưởng mới có tư cách thừa kế, con trai thứ hai lại không có cái số tốt như thế. Cháu không có dã tâm với vị trí người cầm quyền, ông nội cứ yên tâm đi. Chỉ là từ nhỏ cháu đã không nhịn được muốn thân cận với anh họ, cháu khoe khoang về mẹ của mình cũng là vì muốn trò chuyện với anh ấy mà thôi. Muốn anh ấy chú ý tới cháu, chơi với cháu. Cháu nói với anh ấy là mẹ làm đồ ăn ngon cho cháu, đối với cháu rất tốt. Nhưng trong tiềm thức của cháu muốn nói cho anh ấy biết là trong nhà của cháu có đồ ăn ngon, muốn anh ấy đến nhà cháu chơi, mẹ cháu sẽ làm đồ ăn ngon cho anh ấy, chứ cháu thật sự không có ý muốn khoe khoang với anh họ. Bây giờ cháu mới biết được, cháu với anh họ lại là anh em cùng một mẹ. Ông nội, trong lòng cháu vẫn luôn kính nể anh họ, cháu sẽ cố gắng đuổi theo bước chân của anh ấy, làm cánh tay phải tay trái cho anh ấy, cháu muốn giúp anh ấy. Chương 852, cô vẫn đang chờ hit dreamer. Minh Thành, cháu là một đứa trẻ ngoan, cháu có phần tâm này là đủ rồi. Cháu cũng đừng khó chịu trong lòng, chuyện đã xảy ra rồi chỉ có thể tiếp nhận. Chờ sáng mai ngủ dậy, chuyện này sẽ thành quá khứ. Sau này, cuộc đời của cháu do chính cháu làm chủ, ông nội làm chỗ dựa cho cháu là được. Trưởng thành, sẽ khác. Biết không? Ra. Như anh họ đã nói, sau khi trải qua một điều gì đó, bản thân sẽ trưởng thành. Những khó khăn trắc trở bản thân gặp phải trong cuộc sống là cách duy nhất để trưởng thành. Ông cụ Lệ cũng dạy cho cậu một bài học, để cậu hiểu nhiều hơn. Sau này mỗi ngày tan làm về thì đều đến chỗ ông bảo báo, biết chưa, ông nội sẽ dạy cháu đi như thế nào trên con đường tương lai, đợi cháu đi tốt rồi thì tự mình đi. Cảm ơn ông nội, đi thôi, trở về phòng nghỉ ngơi đi, không cần phải về chi hai nữa, sau này cứ ở đây, căn phòng bên cạnh của anh họ cháu mãi mãi là của cháu, ra. Lúc Lệ Minh Viễn về tới nhà thì trời đã chuyển sang ngày mới. Anh đi vào trong vườn, vô thức nhìn về phía chiếc xích đu. Không có bóng dáng của nhóc con. Muộn như vậy rồi, chắc là con nhóc cũng ngủ rồi. Nhưng Tô Noãn Tâm thì vẫn chưa ngủ. Cô vẫn chờ để hit dreamer. Chú nói xử lý mọi chuyện xong sẽ quay về nói với cô. Cô đã tắm rửa sạch sẽ nhàm chán nằm ở trên giường, trùm kín chăn choi Tetris. chơi mấy lần đều không quan hầm, cô sắp bị làm tức chết. Càng hầm về sau thì tốc độ càng nhanh. Cô dùng hết sức của đầu óc chân tay nhưng căn bản vẫn không theo kịp. Cô tức giận đến mức muốn ném điện thoại. Nhưng chú vẫn chưa về, không có ai chơi với cô. Thật là nhàm chán, vẫn phải tiếp tục chơi game nữa. Đã qua mấy ngày ngủ, hôm nay Minh Giao gọi điện thoại nói 2 ngày sau Nhiếp Hạo sẽ xuất viện. Đoàn làm phim sắp khai công. Thời gian được ở bên chủ không còn nhiều nữa. Khí Lệ Minh Viễn đến gần cửa phòng thì phát hiện đèn bên trong phòng vẫn mở. Bên trong chăn phình lên như có cái gì đang cử động. Vừa nhìn là biết con nhóc nhà mình vẫn chưa đi ngủ. Anh đi tới nói, chưa đủ sao? Tô Noãn Tâm trực tiếp từ trong chăn chui ra ngoài, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chăm anh nói, chú trở về rồi. Mọi chuyện đã xử lý xong hết rồi. Vậy chú nhanh đi tắm rửa đi, đợi chú tắm xong chúng ta sẽ nằm trên giường trò chuyện một lúc. Hử, muốn nghe Dreamer? Vâng vâng vâng. Tô Noãn Tâm gật đầu như gà mổ thóc. Được, anh đi tắm trước. Lệ Minh Viễn biết giờ này con nhóc vẫn chưa đi ngủ không phải vì muốn chờ anh về ngủ cùng. Mà chỉ đang muốn hóng Dreamer mà thôi. Anh cũng không so đo với cô, dù sao nếu cứ so đo mấy chuyện nhỏ này với cô thì sớm muộn gì anh cũng sẽ tức đến mức bị bệnh tim mất. Vâng, chú mau đi đi, cháu chơi một ván Tetris nữa. Chơi vui không? Không vui, trong lúc chờ chủ về rất là chán. Em có trò chuyện với Minh Giao một lát nhưng Nhiếp Hạo nói Minh Giao vẫn là trẻ con, không thể đi ngủ muộn như vậy, bảo Minh Giao đi ngủ, cho nên em mới chán quá đi chơi cái trò này. Chơi tức chết em, mãi mà không qua ván, chờ anh tắm xong, anh sẽ giúp em. Chú biết chơi. Ừ, khi còn bé thường xuyên chơi, qua. Chủ thông minh như vậy, chắc chắn là rất lợi hại vậy chủ nhanh đi tắm rửa đi, cháu đi đánh răng rửa mặt trước, cháu sẽ tạm dừng trò chơi chờ chủ ra gánh. Được. Khi còn bé, mỗi khi nhàm chán, Lệ Minh Viễn sẽ chơi trò này. Nhưng mà khi đó là chơi ở trên thời vĩ trong nhà. Rất dễ dàng qua ván. Tô Noãn Tâm ghen tị nhìn anh nói, tại sao chú lại thông minh như thế? Tốc độ tay còn nhanh như thế. Lệ Minh Viễn nhíu mày cười nói, bởi vì khi học đại học, ngoại trừ học chuyên ngành tài chính thì còn học cả chuyên ngành máy tính nữa. Người thường xuyên lập trình, tất nhiên tốc độ tay không thể chậm được. Hừ, dù sao lúc Thượng Đế tạo ra con người đã không công bằng rồi. Sáng tạo ra chú đẹp như thế thì thôi, còn cho đầu óc thông minh như thế. Không công bằng. Đã tạo ra em đầu óc đần như vậy, tính tình còn hung dữ như thế. Hừ, làm gì có. 3 ngày không để ý đến anh. Đó là do chủ bắt nạt người khác trước. Tối hôm đó tận 3 lần đó. Chú không sợ giết chết em à? Là lỗi của anh. Nhưng mà là do em khởi đầu trước. Em thừa nhận lúc ở phòng làm việc thì có như vậy, nhưng phía sau rõ ràng không phải. Nói nhiều, thích ăn đòn. Vậy chú cũng không thể trừng phạt em như thế được. Em là người, không phải búp bê vải, ai mà chịu được chú giày vò như thế. Là lỗi của anh, lần sau sẽ không như thế nữa. Hừ, chú nói Dreamer cho em. Em sẽ tha thứ cho chú. Muốn nghe cái gì? Tối nay chú đến nhà tổ. Ở đó đã xảy ra chuyện gì? Em thấy lúc trước vẻ mặt của chú lúc đầu rất tốt, nhưng sau khi nghe điện thoại về xong thì rất khó coi, cho nên chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra. Lệ Minh Viễn không khỏi bật cười nói, quan sát tỉ mỉ như thế sao? Đúng vậy. Cho nên chú à, chú nói cho em biết đi mà. Người ta đã chờ tới tận cái giờ này rồi. Chuyện tối nay có chút phức tạp, vậy chú còn những điểm quan trọng để nói. Kim chủ phía sau Lương Thị Diễm chính là chú hai. Vãi! Là chú hai của chủ sao, em còn tưởng là Lê Kiên nữa chứ. Không được nói tục, em không nói. Sau đó thì sao? Chuyện này, anh đã cho Lý Mạnh đi điều tra, sau đó khi Lý Mạnh đang báo cáo với anh ở trong phòng làm việc thì Minh Nguyệt tình cờ nghe thấy. Sau đó trở về nói cho thím ba với Lam Thanh Như từ xưa đến nay đều chướng mắt nhau, đoán chừng là bà ta đã tìm cách cho Lam Thanh Như biết, sau khi Lam Thanh Như thăm dò xong thì trực tiếp đi tới bắt gian. Trời ơi! Chắc chắn chuyện này sẽ huyện háo rất lớn. Khó trách nửa đêm khuya khoắt ông nội Lệ lại gọi anh trở về. Làm sao em biết là do ông nội anh gọi tới? Hình như anh chưa nói gì mà. Chú vốn không thích chỗ ấy, ngoại trừ ông nội ra thì ai có thể nửa đêm khuya khoắt gọi chú về nhà được. Thông minh. Chuyện này khiến ông nội rất là quan tâm nhỉ. Ừ, ông nội rất là tức giận. Vậy sau đó thì sao? Lam Thanh Như với Lệ Lâm làm loạn rất lâu, chửi mắng xé xác lẫn nhau. Cuối cùng Lam Thanh Như triệt để khiến người ta buồn nôn, nói muốn phẫu thuật thẩm mỹ lại như cũ, tiếp tục quay về làm vợ của bố anh. Tô Noãn Tâm hít vào một hơi nói, quá là mặt dày vô liêm sỉ. Chú không thể để bà ta làm như vậy được, quá là khiến người khác buồn nôn. Không để. Những lời này bị Minh Thành nghe thấy. Trời ơi, vậy có phải phản ứng của Minh Thành rất lớn không? Trực tiếp lên sân thượng nhà muốn nhảy lầu. Tô Noãn Tâm không nằm được nữa, trực tiếp từ trên giường bò dậy, vẻ mặt kinh sợ nói, đây còn không phải là xảy ra mạng người sao? Đừng kích động, nằm xuống, bên ngoài chăn lạnh. Tô Noãn Tâm nằm trở lại, uốn éo trong ngực anh, yên lạnh nói, trong lòng chú. Chắc chắn tối nay rất khó chịu. Chương 854, chúng ta đều là người nhà của chú. Chú đừng khó chịu. Sau đó thì sao, có chú ở đó, chắc chắn Minh Thành sẽ không xảy ra chuyện gì, về sau được khuyên nên không nhảy nữa. Chú thím hai và chú thím ba đều bị ông nội đuổi ra bên ngoài ở, sau này ở nhà tổ chỉ còn ông nội với bà nội nhỏ cùng với mấy đứa cháu ở. Chờ Lệ Kiên kết hôn xong cũng sẽ dọn ra ngoài ở. Vậy coi như là yên tĩnh đi không ít. Vậy sau đó chú thím hai của chủ sao? Không biết. Bởi vì Minh Thành muốn nhảy lầu cho nên thím hai ngất xỉu, chủ hai ôm bà ta đi khám. Rốt cuộc chủ hai của anh có ý gì? Cảm giác như hai người đó có tình cảm. Vậy thì tại sao phải ra bên ngoài tìm phụ nữ? Đã một bỏ tuổi rồi mà còn không biết yên tĩnh. Theo điều tra, mối quan hệ của chủ hai với Lương Thi Diễm dài đến tận 20 năm, không phải mối quan hệ một sớm một chiều. Mẹ của con ơi, đây không phải là lúc còn trẻ đã ra ngoài ăn vụng rồi sao? Loại đàn ông này đúng thật là buồn nôn mà mặc dù Lam Thanh Như có hơi ghê tởm nhưng cũng là bởi vì ông ta. Thế mà ông ta còn không biết quý trọng. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, ông ta nói mặt Lam Thanh Như sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong giống như quỷ, nhìn buồn nôn. Đó là do Lam Thanh Như đáng đời. Ai, chuyện này cũng không biết phải nói thế nào, dù sao thì cũng đã xảy rồi. Chỉ là chú với Minh Thành thật đáng thương. Anh không đáng thương, bởi vì anh có em. Vâng, chủ nhà em không đáng thương, có mẹ với em luôn ở bên chú, chúng ta là người nhà của chú. Ừ, Minh Thành đáng thương. Cho nên tối nay anh đã chỉ cho cậu ấy vài thứ, hy vọng nó có thể nhanh chóng đi tới. Chú thật lương thiện. Nói ra thì Minh Thành cũng không có làm cái gì sai cả. Vậy tại sao chú lại chán ghét cậu ấy như vật? Bởi vì nó khoe khoang mẹ nó đối xử với nó tốt như thế nào với anh. Phụt, chú ghen tị sao? Ừ, đó là chuyện khi bé, không nhớ rõ lắm. Không sao đâu chủ, những chuyện đó đã qua rồi. Hiện tại đến phiên những người cai gặp báo ứng. Sau này chúng ta sẽ càng ngày càng tốt hơn. Sau này em sẽ sinh cho chú mấy cục cưng, để cho chú dạy, chủ thông minh như thế, chắc chắn sẽ dạy rất tốt. Vậy còn em phụ trách cho bọn chúng bú sữa. Lệ Minh Viễn suýt chút nữa cười thành tiếng. Chỉ một thoáng, tất cả những chuyện buồn bực khó chịu đều biến mất. Chỉ còn lại hình ảnh nhóc con nói. Cho mấy đứa bé bú sữa. Sau đó thì sao? Hả? Còn muốn em làm cái gì nữa sao? Nếu không em cho rằng làm mẹ dễ như thế ư? Nhưng em không biết gì cả. Không phải có chủ ở đây sao, còn có mẹ nữa. Ừ, có chúng ta ở đây, đám trẻ con sẽ không bị dạy hư, chú mới làm bọn trẻ hư ý. Em tốt lắm. Lệ Minh Viễn nhìn bộ dáng kiêu ngạo của cô, ôm cô vào ngực hôn một trận. Tô Noãn Tâm vừa tránh, vừa dở khóc dở cười nói, chú đừng quên những lời chú nói với em lúc em không để ý tới chú. Không được phép làm loạn, nhưng bây giờ em để ý tới anh. Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng. Em không muốn. Ha ha ha ha. Chú dừng lại đi, có được không? Anh cũng không muốn động. Nhưng anh không nhịn được. Nhất là khi con nhóc nói mấy lời như cho trẻ con bú sữa. Dần dần, tiếng la hét của Tô Noãn Tâm biến mất. Cô đã hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Cảm giác chủ nhà cô chính là một đám lửa. Muốn thiêu chảy cả người cô. Chương 855, cậu có chút tự tin không? Ngày hôm sau là cuối tuần. Tô Noãn Tâm bị cuộc điện thoại của Lâm Xuân Mạn làm cho tỉnh ngủ. Cô sắp chết tôi. Tôi hôm qua cô thật sự tưởng rằng mình sẽ chết. Cũng may chủ chỉ làm có một lần, nếu không cô đã thật sự quy tiên rồi. Cô mơ mơ màng màng ấn nút nghe máy, lập tức nghe thấy tiếng nói kích động của Lâm Xuân Mạn từ đầu dây bên kia truyền tới, Noãn Tâm. Hôm nay tớ được mời đến nhà họ Tần làm khách, cậu nói xem lần đầu tiên tới nhà người ta, tớ nên mặc gì đây cho phù hợp đây. Tô Noãn Tâm ngáp một cái nói, cứ mặc quần áo như bình thường là được rồi. Không được. Lần này là đi gặp trưởng bối, tớ phải ăn mặc nghiêm túc một chút. Nếu cậu đã biết phải mặc như thế nào rồi còn hỏi tớ làm cái gì nữa, tớ buồn ngủ chết mất rồi. Hơn 9 giờ rồi mà cậu còn ngủ. Tối hôm qua cậu đã làm cái gì? Hả? Không làm gì cả. Vậy cậu cho tớ xin ít chú ý đi. Tô Noãn Tâm hết cách, yên lặng từ trên giường ngồi dậy, nói, gọi video cho tớ, tớ giúp cậu chọn. Ngay sau đó Lâm Xuân Mạn gọi video tới, ống kính soi, có ngay vào tủ quần áo của mình, soi từng cái cho Tô Noãn. Tầm nhìn. Tô Noãn Tâm suy nghĩ một chút, nói, Xuân Mạn. Hay là cậu mặc đồng phục bình thường của trường học chúng ta đi. nhìn có vẻ trẻ tuổi, trưởng bối thấy cũng sẽ bao dung hơn, cho dù biểu hiện không có đặc biệt đoan trang nhưng người lớn nhìn thấy cậu còn nhỏ tuổi như vậy cũng sẽ thông cảm hơn cho cậu, ý này cũng rất hay. Vậy cậu thấy bộ này thế nào? Không được. Có vẻ non nớt quá phụt, không phải cậu bảo tớ mặc trẻ trung hơn hay sao? Nhưng cậy cũng không thể mặc giống như một đứa trẻ con nhi đồng như vậy được. Vậy cậu nói xem bộ nào hợp. Cậu soi cái hàng váy màu xanh đậm kia cho tớ xem có ngay. Tô Noãn Tâm nhìn mấy bộ, cuối cùng nói, bộ có cả vật kia. Váy màu xanh đậm, được, nhìn rất thục nữ, còn trẻ trung, Noãn Tâm, cậu chắc chứ? Đây chính là kiểu dáng mất năm trước. Bởi vì đều là mẫu kinh điển cho nên tớ mới cất giữ. Cậu thay đồ cho tớ xem một chút. Lâm Xuân Mạn ném điện thoại lên giường rồi thay đồ cho Tô Noãn Tâm xem. Sau khi soi gương thì phát hiện không tệ. Tô Noãn Tâm cũng gật đầu nói, tớ cảm thấy rất hợp với cậu, buộc tóc cao lên một chút. Nhìn rất ngây thơ, ha ha, để tớ đi thử. Sau khi Lâm Xuân Mạn buộc tóc xong thì lại soi ống kính về mình, Tô Noãn Tâm gật đầu bói, được lắm, rất thiếu nữ, cũng rất là thục nữ. Tớ cũng cảm thấy như vậy không tệ, nhưng mà... Người nhà họ Tần sẽ thích bộ dạng này của tớ sao? Cậu có chút tự tin không? Tớ không có. Mũi của tớ là đi nâng, mí mắt cũng là cắt. Cậu không nói thì không ai nhận ra được, trông rất tự nhiên. Thật sao, cậu sợ cái gì, dù sao cũng không phải Tần Thiên chưa biết chuyện này. Nhưng tớ sợ người nhà của anh ấy để ý. Cái này phải xem Tần Thiên như thế nào, nếu anh ta mà coi trọng cậu. Người nhà anh ta tự nhiên sẽ coi trọng cậu, giống như chủ nhà tớ chẳng hạn, chú đối với tớ rất tốt, luôn đứng về phía tớ, lúc trước ông nội với các chủ của chú ấy không thích tớ. Thái độ đối với tớ cũng không tốt. Nhưng sau mấy lần chú ra mặt cho tớ, cho dù bọn họ không thích tớ thì cũng phải chịu. Dù sao mọi người cũng không ở chung, chú ở riêng ở bên ngoài. Nhưng hình như Tần Thiên ở chung với gia đình. Chương 856, con rể này rất hợp ý tôi. Có quan hệ gì đâu, sau khi kết hôn chắc chắn cậu phải dọn ra ngoài ở chung sẽ không tiện, hơn nữa bà Tần trong nhà Tần Thiên là vợ hai, không tính là mẹ vợ của cậu. Nhưng mà bà ấy cũng là người không tệ, lần trước tớ đã gặp mặt bà ấy, là một người rất dịu dàng, thật sao? Nhưng tớ nghe nói bố Tần Thiên không dễ ở chung, cậu cứ yên tâm, người khó ở chung nhất nhà họ Trần hiện giờ đang không có ở đây đâu. Tần Viên sao? Đúng vậy, nếu cô ta mà ở đây thì 8, 9 phần sẽ gây khó dễ cho cậu, nhưng tớ nghe nói là cô ta đang mất tích, không biết đã chạy đi đâu. Đúng vậy, không có cô ta tớ cảm thấy rất là nhẹ nhõm, Tần Thiên nói chỉ có bố mẹ anh ấy với Tần Nghĩa ở nhà. Vậy thì cậu còn sợ cái gì, cứ đi theo Tần Thiên là được. Tớ biết rồi. Cậu buộc lại cái nơ đỏ chót trước ngực của cậu nữa là hoàn hảo. Được, tớ sẽ sửa soạn xong trước khi ra ngoài, một lát nữa Tần Thiên sẽ tới đón tớ, ok, vậy chúc cậu gặp phụ huynh vui vẻ. Noãn Tâm, hôm nay cậu ở nhà sao? Đúng vậy, chắc là ngày mai hoặc ngày kia sẽ quay lại đoàn làm phim. Vậy nếu buổi chiều tớ không có việc gì thì chúng ta hẹn nhau đi dạo phố đi. Đi mua ít quần áo, nếu không thì lần sau không có cái gì mà mặc. Ok. Đến lúc đó cậu gọi điện thoại cho tớ, tớ ngủ một lát, mệt chết mất. Sau khi cúp điện thoại xong, Tô Noãn Tâm ném điện thoại lên đầu giường, nhắm mắt ngủ tiếp. Lâm Xuân Mạn sửa sang cái nơ con bướm, sau đó lại sửa lại tóc mái, đi tất, đi giày học sinh để cứng rồi đi xuống tầng. Đúng lúc Tần Thiên tới đón. Đang ngồi uống trà với bố cô ở dưới tầng. Thấy cô từ cầu thang đi xuống, Tần Thiên không khỏi sững sờ. Cách ăn mặc hôm nay của cô nhóc này. Rất hợp khẩu vị của anh ta. Đồng phục học sinh, phẩm vị không tệ. Xuân Mạn, Tần Thiên chờ con rất lâu rồi, tại sao con lại lề mề như thế? Bà Lâm vừa cười vừa nói. Tần Thiên thản nhiên nói, không lâu. Mới chỉ có mấy phút mà thôi. Lâm Xuân Mạn khẩn trương nói, em. Bây giờ chúng ta có thể đi. Tần Thiên đứng lên nói, vậy thưa chú gì, cháu xin phép đi trước, ngày mai cháu lại tới. Được, ngày mai cuối tuần được nghỉ, cháu tới nhà chơi nhiều một chút, dẫn cả Tần Nghĩa đi theo cũng được. Vâng. Lâm Xuân Mạn giống như một cô vợ nhỏ đi theo sau lưng Tần Thiên ra khỏi nhà. Bố Lâm mẹ Lâm ở phía sau tươi cười nhìn bọn họ rời đi. Bà Lâm không khỏi cảm thán nói, chớp mắt một cái. Con gái đã đến tuổi lấy chồng rồi. Đúng vậy. Hai. Vẫn là ánh mắt của con gái tôi tốt. Nhìn đứa con rể này thế nào cũng thấy hài lòng. Thằng nhóc nhà họ Tần này, tôi nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Bố Lâm không có chỗ phát tiết nói, cái gì là con gái có ánh mắt tốt giống bà. Nhớ ngày xưa lúc tôi còn trẻ, chẳng lẽ không phải là một thằng nhóc đẹp trai sao? Bà Lâm liếc mắt nhìn ông Lâm một cái rồi xoay người đi vào trong bếp. Ông Lâm nhếch miệng, bà ta đang ghét bỏ ai vậy hả?

Khóe môi Tần Kiên nhếch lên một nụ cười thản nhiên, ông ta ngước mắt nhìn Lâm Xuân Mạn một cái, gật đầu nói, con nhóc nhà họ Lâm tới rồi. Con nhóc này nhìn không tệ lắm. Mắt to mũi cao, nhìn rất ngây thơ. Khó trách con trai cứ khăng khăng muốn cưới con nhóc này. Dạ, chú Tần, đây là quà cháu chọn cho chú. Tần Thiên buồn cười nói, không phải là mẹ em chọn sao? Phụt, Tần Thiên đang làm cái gì đó? Cô ấy không biết xấu hổ sao? Khụ, là em với mẹ em cùng chọn. Đó là một chiếc đồng hồ kiểu dáng khá được, Tần Thiên hài lòng cười nói, con nhóc cháu cứ đến nhà chơi là được rồi, mua quà cáp làm cái gì? Nhưng trong lòng hai vợ chồng nhà họ Lâm rất là hài lòng. Cũng biết có con rể là người gia tộc lớn họ Tần, ông ta là do thắp nhang cầu khẩn tổ tiên mới được. Ông ta rất hài lòng về thái độ của bọn họ. Ha ha, mẹ cháu bảo cháu chuẩn bị, cháu nghe lời bà ấy nói bên mới chuẩn bị. Dì ơi, đây là khăn lụa kiểu mới, là quà cháu tặng dì, ai ra, Xuân Mạn thật khách khí. Tần Nghĩa, cậu, vẻ mặt Tần Nghĩa kinh ngạc, em cũng có sao. Đúng vậy, cậu là em rể tương lai của tôi. Tất nhiên là phải có phần của cậu rồi, đây là quà của cậu, là một cái cà vật, chắc là sẽ hợp với cậu. Tần Nghĩa nhận lấy mở ra xem, gật đầu nói, ánh mắt của chị dâu không tệ. Lâm Xuân Mạn bị tiếng chị dâu này làm cho nâng nâng. Tần Thiên ở bên cạnh co rút miệng. Bà Tần vội vàng nói, Xuân Mạn nhanh ngồi xuống đi Tần Thiên, Tần Nghĩa, hai đứa cố gắng nói chuyện với Xuân Mạn, mẹ đến phòng bếp quan sát một chút. Xuân Mạn à, buổi trưa ở lại ăn cơm nha. Dạ, cảm ơn gì. Lâm Xuân Mạn ngoan ngoãn ngồi lên chiếc sofa, Tần Thiên đưa cho cô một quả táo, ăn không? Ăn, nhưng mà em ăn tái phải gọt vỏ, thật là phiền phức. Tần Thiên cầm dao gọt trái cây gọt vỏ táo cho cô ấy. Lâm Xuân Mạn lại nói, ở nhà mẹ em còn bổ thành từng miếng cho em ăn. Tần Thiên trực tiếp đưa quả táo đã gọt vỏ xong cho cô ấy, nói, muốn bổ tự mình bổ. Tần Kiên nhíu mày nói, thằng nhóc con đối xử với khách kiểu gì đó hả? Nếu biết phụ nữ mà phiền phức như vậy, con thà làm lưu manh cả đời. Tần Kiên trừng mắt nhìn anh ta một cái, sau đó nhìn về phía Lâm Xuân Mạn, ông ta đang định nói gì đó thì thấy có gái nhỏ rất tốt tính cười nói, thế nhưng anh không có lựa chọn nha. Anh cũng đã nói là sẽ cưới em, không cho phép hối hận đâu. Tần Nghĩa ở bên cạnh suýt nữa chết cười. Nhưng anh ta nhanh chóng có chút không cười nổi. Bởi vì anh ta nghĩ đến Tô Noãn Tâm. Chương 859, con dâu còn chưa cưới vào nhà mà cái người này đã để ý đến đồ cưới của người ta. Noãn Tâm, cũng được ta dẫn về nhà danh chính ngôn thuận gặp bố mẹ. Chỉ tiếc là Noãn Tâm đã rời đi. Tần Thiên nhíu mày nói, nếu như anh đổi ý thì em có thể làm được gì? Vậy em sẽ đi khóc nhè với Noãn Tâm. Noãn Tâm sẽ tìm chủ nhà cậu ấy dạy dỗ anh. Anh không đánh lại được Lệ Minh Viễn. Tần Thiên tức giận, đó là anh nhường, hơn nữa tên kia còn là anh em với anh, cậu ta sẽ không đến mức vì Tô Noãn Tâm mà ra mặt thay cho em đâu. Á, vậy em phải làm sao bây giờ? Em đoán xem, thằng nhóc thúi kia có biết nói chuyện hay không vậy? Con bé mới đến nhà lần đầu, tại sao con lại bắt nạt con bé như thế? Tần Thiên tức giận, Tần Thiên nhíu mày không nói gì. Bởi vì nếu anh ta không gây chuyện bắt nạt thì chắc chắn bố của anh ta sẽ làm người khác khó xử. Không tin thì cứ chờ xem. Quả nhiên. Không bao lâu sau, bà Tần quay trở về. Chỉ thấy Tần Kiên đột nhiên mở miệng hỏi, nhóc con, bây giờ cháu đang làm công việc gì? Dạ, công việc à? Cháu vẫn còn đang đi học. Học đại học gì? Đại học sân khấu điện ảnh. Sau khi tốt nghiệp xong thì dự định đi quay phim sao? Dạ, bây giờ cháu đang quay phim. Vẻ mặt Tần Kiên trần xuống. Ngành giải trí không phải chỗ sạch sẽ gì. Nhóc con, cháu nên đổi một cái ngành nghề khác. Tần Thiên ở bên cạnh nói thẳng, bố. Bố quản đông quản tây, giờ còn quản con dâu tương lai làm nghề gì luôn. Vẻ mặt Lâm Xuân Mạn không hiểu gì ngồi im ở chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải. Tần Thiên tức giận, cái gì mà quản đông quản tây? Nước của ngành giải trí đục như thế nào, chẳng nhẽ con không biết. Cái đó phải xem là ai nữa, cô vợ trẻ tương lai của Minh Viễn cũng đang lăn lộn trong ngành giải trí còn gì. Ông Lệ nhà người ta có bài xích giống như bố đâu. Tần Kiên không khỏi nghẹn lại nói, cũng đúng cái ông già họ Lệ kia làm sao có thể đơn giản tiếp nhận một đứa cháu dâu như vậy. Bởi vì cô nhóc nhà người ta có Minh Viễn che chở. Minh Viễn cũng để cô nhóc nhà người ta tiến vào vòng giải trí chơi, người bẩn thỉu trong ngành giải trí mấy người phụ nữ muốn đi đường tắt kia. Xuân Mạn là con gái nhà họ Lâm, trong nhà có mở một công ty điện ảnh, cô ấy không cần phải đi cải đường tắt ấy. Lâm Xuân Mạn vội vàng nói, đúng vậy đúng vậy. Bố cháu để cho cháu đi quay phim chơi. Chờ sau khi tốt nghiệp sẽ theo ông ấy tới công ty học quản lý. Lúc này Tần Thiên mới hài lòng gật đầu nói, vậy thì còn được, về sau cháu tiếp nhận công ty thì không cần phải quản lý, để Tần Thiên thay cháu quản lý là được, nhà họ Tần chủ cũng có công ty về lĩnh vực điện ảnh. Tần Thiên cảm thấy bố anh ta thật sự quá cả bố dấu chấm. Con dâu còn chưa hả vào nhà đã để ý đến đồ cưới của người ta. Đã thế con nhỏ ngu ngốc kia hết lần này tới lần khác còn cười nói, hoàn toàn không có vấn đề ạ. Sau này những thứ gì bố cháu để cho cháu, chạy đều sẽ giao cho Tần Thiên quản giúp cháu. Tần Thiên càng cảm thấy hài lòng. Quay phim thì quay phim, cũng chỉ là kiếm một chút truyền để vui đùa giết thời gian thôi. Bà Tần cười nói, Xuân Mạn trông thật ngoan ngoan. Cô nhóc không tệ. Tần Nghĩa, cô nhóc nhà họ Cổ kia, nếu không có vấn đề gì thì nhanh cưới về đi. Tần Nghĩa lạnh nhạt nói, dạ. Lâm Xuân Mạn gặm xong quả táo, ném ruột táo vào trong thùng rác, kết quả là ném lệch. Cô ấy cúi người xuống định đưa tay nhặt lên ném vào trong thùng rác. Kết quả là Tần Thiên ở bên cạnh đang nghịch điện thoại không chú ý thúc cùi trỏ vào cúi cô ấy. Lâm Xuân Mạn kêu á một tiếng, che mũi ngồi dậy. Hốc mắt cô ấy đỏ bừng nhìn Tần Thiên. Vẻ mặt Tần Thiên không hiểu gì nhìn cô ấy. Bà Tần vội vàng nói, sao thế Xuân Mạn? Có phải là bị đụng vào rồi không? Tần Thiên, con chú ý một chút, Xuân Mạn ngồi ngay bên cạnh con đó. Lâm Xuân Mạn không nói gì, đôi mắt đỏ ửng nhìn Tần Thiên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tần Thiên lập tức hiểu ra. Cô nhóc này, không phải là cái mũi của cô ấy bị anh ta đụng lệch rồi đấy chứ? Bị lệch dễ như vậy sao? Anh ta không có cảm giác là mình đã đụng phải cái gì, là lỗi của anh. Lên tầng đi, anh xem cho em. Lâm Xuân Mạn che mũi, điên cuồng gật đầu. Tần Nghĩa giống như nhận ra cái gì đó, nhưng lại làm như không biết gì. Anh ta biết Lâm Xuân Mạn phẫu thuật thẩm mỹ. Anh ta không ngờ là anh trai của anh ta sẽ chọn Lâm Xuân Mạn làm vợ tương lai. Anh ta từng hỏi anh trai anh ta nhưng anh trai anh ta lại không nói gì. Anh ta dứt khoát không hỏi nữa, dù sao cũng không phải chuyện của anh ta. Chuyện bây giờ anh ta muốn làm là giải trừ hôn ước giữa nhà họ Tần và nhà họ Cổ. Đời này anh ta sẽ không cưới Cổ Thiên Linh. Căn bản là anh ta không thích cô ta, được chưa? Đây là lần đầu tiên Lâm Xuân Mạn vào phòng Tần Thiên. Gian phòng rất lớn, phong cách chủ yếu là trắng đen, nhìn qua rất thoải mái. Chỉ là không có sức sống. Tần Thiên dẫn cô ấy vào trong phòng, đóng cửa phòng lại, sau đó quay người nhìn cô, bỏ tay xuống để anh xem. Em không. Nếu thật sự bị lệch thì phải làm sao, sẽ rất xấu. Vậy em định cứ che như vậy. Gương ở đâu, để em tự mình xem. Tròn nhà vệ sinh. Lâm Xuân Mạn nhìn thoáng qua phía Tần Thiên che, sau đó bước nhanh tới. Cô ấy nhìn lướt qua khuôn mặt, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, không có bị lệch, dọa chết cô ấy rồi. Nếu mà bị lệch, cô ấy lại phải đến bệnh viện một chuyến. Hơn nữa tiếp theo còn không biết phải đối mặt với người nhà họ Tần như thế nào. Xem kỹ chưa? Lâm Xuân Mạn cười tủm tỉm đi tới nói, xem xong rồi, không bị lệch, chỉ hơi đau một chút. Cái mũi không có việc gì chứ? Động dao kéo mà không đau sao? Tiêm thuốc tế, không đau. Ban đầu em muốn làm diễn viên nhưng ngoại hình không đẹp, cho dù có diễn thì cũng chỉ được diễn mấy vai phụ nhỏ. Bị ảnh hưởng bởi học cấp 3, bọn họ nói bọn họ đều phẫu thuật thẩm mỹ, cho nên em không nhịn được mà làm theo. Trong mũi có đệm đồ vật. Dạ. Nhưng mà là gàng xịn, sẽ không dễ lại tác dụng phụ, tới đây, để anh xem một chút. Lâm Xuân Mạn có chút tò mò đi tới, đứng ở trước mặt anh ta nói, anh muốn xem cái gì? Anh chưa từng thấy qua mũi giả bao giờ. Có thể chạm vào không? Vâng, có thể. Nhưng phải nhẹ một chút. Ừ, Tần Thiên có chút tò mò duỗi ngón tay ra đụng vào mũi cô ấy một cái, không phát hiện có cái gì. Đồ đệm mũi ở đâu? Sống mũi. Tần Thiên lại ấn một cái, quả nhiên bên trong có hơi cứng. Mí mắt cũng là cắt. Vâng, để anh xem một chút. Lâm Xuân Mạn nhắm mắt lại cho anh ta nhìn. Trái tim cô ấy đập liên hồi. Trời ơi, Tần Thiên cách cô ấy gần quá. Khoảng cách gần như thế, chỉ cần cô ấy kiếng chân lên là có thể hôn được anh ta. Thật là căng thẳng. Tần Thiên thấy trên mí mắt cô ấy có nếp gấp rất sâu, gật đầu nói, nếu không để ý kỹ thì rất khó nhìn ra anh ta nhìn cô nhóc trước mặt này, ánh mắt anh ta cũng thay đổi. Tần Thiên không khỏi sững sờ. Lâm Xuân Mạn gần như là lấy hết can đảm, kiếng chân lên, hai tay ôm lấy cổ anh ta hôn. Khi hai đôi môi vừa chạm vào nhau, Tần Thiên lập tức ngây người. Vãi lìn, cô nhóc này thật to gan. Thế mà lại dám hôn anh ta. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu.